Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, Pursue cuộc truy đuổi. Cánh tay trên của Sunny dài hơn nhiều so với một con người bình thường. Cúi xuống, cậu rơi xuống bằng cả bốn chân và lao vào một cuộc chạy nước rút như dã thú. Lao đi với tốc độ kinh ngạc, mỗi lần nhảy, bóng tối cứu rỗi lại tiến gần hơn. Những mắt xích của thiên đường kêu rít và lắc lư dữ dội bên dưới cậu khi con quái vật Black ta truy đuổi phía sau. Sunny có thể đã cố gắng tìm kiếm an toàn ở độ sâu của Sky Below, bầu trời dưới, nhưng tốc độ và khả năng di chuyển của cậu trong không trung sẽ bị giảm đi rất nhiều nếu con quái vật đó quyết định phóng thêm một cơn mưa những viên đạn bao phủ nhựa đen. Cậu sẽ bị xé tan thành từng mảnh và nuốt chửng. Ngoài ra, không có gì đảm bảo rằng sinh vật kinh hoàng đó không thể theo đuổi cậu xuống vực thẳm. Cơ hội tốt nhất của cậu là đến được đoạn xích bị bóng tối che phủ. Lướt qua nó như một bóng đen nhanh nhẹn và thoát sang hòn đảo tiếp theo. Phía sau cậu, khối bóng tối lỏng lẻo cuồn cuộn tiến về phía trước với tốc độ khủng khiếp. Hàng trăm chiếc xúc tu đen bắn ra từ nó mỗi giây để tạo thành một dòng chảy không ngừng. Khoảng cách giữa chúng càng ngày càng thu hẹp lại, và ngày càng nhỏ hơn. Ôi, các vị thần, chỉ vài giây trước khi những chiếc xúc tu đen tối đổ xuống, Sunny cuối cùng cũng đạt đến độ cao đủ thấp và lao vào bóng tối. Biến thành một trong số chúng và lao về phía trước qua chuỗi xích khổng lồ. Nơi mà cậu đứng chỉ một khoảnh khắc trước đó ngay lập tức bị bao phủ bởi cơ thể hôi thối của quái vật nhựa hắc, sau đó nó lao theo, bất ngờ di chuyển nhanh hơn nữa. Một âm thanh kỳ lạ, đinh tai nhức óc giống như tiếng rên rỉ sủi bọt phát ra từ sâu thẳm của khối bóng tối lòng, khiến toàn bộ sự tồn tại của Sunny quằn quại trong đau đớn. Nó tràn qua thế giới như một làn sóng, thâm nhập sâu vào bóng tối của Sky Below và ánh sáng chói lọi của Sky Above, bầu trời trên, và làm cả hai run rẩy. Sunny chạy trốn dọc biên giới giữa hai bầu trời và sinh vật kinh hoàng từ Dark Side phía tối bám theo. Chẳng bao lâu, chiều dài của chuỗi xích thiên đường được che phủ bởi bóng tối đã đến điểm cuối, và cậu thoát khỏi chúng với tốc độ khủng khiếp, trượt qua kim loại của những mắt xích và khó khăn lắm mới không rơi xuống. Một làn sóng những xúc tu đen thay đổi không ngừng rơi xuống cậu gần như ngay lập tức, nhưng chỉ đập vào sắt cổ xưa. Sunny đã bước qua bóng tối, xuất hiện vài chục mét cách đó, và sau đó một lần nữa dịch chuyển đến bề mặt của hòn đảo hiện ra phía trên cậu. Cú nhảy cuối cùng đó đã tiêu tốn rất nhiều essence tinh hoa của cậu, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện nó. Ngã xuống đất, Sunny nắm lấy ngực, cảm giác đau đớn dữ dội đang đập mạnh, và rên rỉ. Sau đó, cậu bật dậy và tiếp tục chạy. Phía sau cậu, những xúc tu đen của quái vật nhựa hắc đã nhô lên khỏi mép đảo. Sunny thấy mình đang ở giữa tàn tích của một chiến trường cổ xưa. Xác của những con tàu vỡ nát nằm bơ vơ trên mặt đất cằn cỗi. Thân tàu đen sạm của chúng được phủ đầy dấu cháy và những lỗ hổng tối om. Đây đó, những mảnh vũ khí và giáp rỉ sét nhô ra khỏi mặt đất, phủ đầy cho, mặt đất bị vỡ và gồ ghề, rải rác với những miệng hố sâu. Biết rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi quái vật khổng lồ khi đi bộ, Sunny luân phiên giữa việc chạy bằng bốn chân và nhảy qua bóng tối trong khoảng cách ngắn, đôi khi kết hợp một chuỗi những cú nhảy liên tiếp, bằng cách dồn hết sức lực của cơ thể quái thú đến giới hạn. Cậu đã cố gắng giữ khoảng cách với sinh vật đang truy đuổi, dù chỉ là một chút, nhưng cậu vẫn thành công. Phía sau, con quái vật khổng lồ xuyên qua những xác tàu đổ nát, phá nát chúng với những tiếng ồn ào dữ dội, những chiếc xúc tu của nó xé toạc thân gỗ như giấy, tạo thành những đám mây cho bụi và mảnh vỡ bay lên không trung. Phía bên kia hòn đảo, Sunny nhìn thấy những tàn tích của một ngọn lửa khổng lồ. Hàng ngàn bộ xương người cháy đen được xếp thành một kim tự tháp trang nghiêm để tạo thành nó. Có lẽ đây là hài cốt của những chiến binh đã tham gia trận chiến này và từng làm việc trên những con tàu bị vỡ nát. Điều gì đã đưa họ đến hòn đảo này? Và họ đã chiến đấu vì điều gì? Ai đã thắng trận chiến khủng khiếp đó? Và với cái giá nào? Ngọn lửa này đã được lập ra để vinh danh những anh hùng đã ngã xuống. Hay để xử lý kẻ thù đờ. Á, chết. Hoặc có lẽ là tù nhân. Không suy nghĩ gì về những câu hỏi này. Cậu lao xuống từ mép vực và rơi qua không trung. Đến một chuỗi xích khác và chạy trốn về phía nam. Vài giây sau, con quái vật Corrupted, tha hóa, cũng tràn qua mép vực. Hạ cánh xuống chuỗi thiên đường với một tiếng thịt đinh tai nhức óc. Sunny vẫn đang dẫn trước. Con quái vật không vượt qua được cậu. Ít nhất là bây giờ. Vấn đề là Sunny đang dần mệt mỏi và dần cạn kiệt essence bóng tối. Trong khi con quái vật Blackta, nhựa đen, thì không, nam, bị con quái vật từ Darkside đuổi theo. Sunny chạy về phía nam, băng qua hết hòn đảo này đến hòn đảo khác. Nhưng dù cậu có chạy nhanh đến đâu, con quái vật đáng nguyền rủa đó vẫn nhanh hơn. Nhiều hòn đảo mà cậu đi qua có đầy những nightmare creature. Sinh vật ác mộng, thuộc mọi loại, nhưng không giống như bộ xương ngọc lục bảo khổng lồ. Những sinh vật này thậm chí không cố gắng chống lại quái vật Corrupted. Thay vào đó, chúng cũng chạy trốn, tản ra các hòn đảo lân cận trong một thứ giống như hoảng loạn. Hoặc bị tiêu thụ nếu chúng không đủ nhanh. Tại một số điểm, Sunny thấy mình đang chạy cùng với tất cả các loại nightmare creature lẽ ra sẽ không ngần ngại tấn công cậu, chúng giống như những con thú rừng chạy trốn khỏi một trận cháy rừng. Khi một trận cháy rừng lan rộng như một con quái vật không thể thỏa mãn, nuốt chửng tất cả trên đường đi, kẻ săn mồi và con mồi đều trở nên ngang bằng trước sức mạnh đáng sợ của nó. Hơn nữa, với cơ thể quái thú của mình và tâm trí vẫn còn bị mờ mịt bởi những lần cậu theo dõi vô số sinh vật ác mộng trong Red Colosseum, đấu trường đỏ, Sunny ít khác với Nightmare Creature hơn trước. Tuy nhiên, con quái vật Blackta đang phân biệt rõ ràng giữa cậu và tất cả các sinh vật khác. Nó chỉ chú ý đến những sinh vật trực tiếp cản đường mình. Trong khi mục tiêu duy nhất của nó, vì một lý do xê hết tiệt nào đó, chỉ có một, là bắt và nuốt chửng Sunny. Chết tiệt, mình có gì đặc biệt chứ? Có phải là vì cậu theo con đường của Ascension, thăng hoa, thay vì Corruption, hay đó là bản chất của cậu như một cái bóng? Hoặc có lẽ là do ngọn lửa thần thánh đang cháy trong linh hồn cậu và chảy qua huyết quản của cậu. Ngọn lửa đó có phải là một mồi nhử không thể cưỡng lại đối với sinh vật như vậy? Không có câu trả lời nào cả. Tất cả những gì Sunny có thể làm là chạy. Chạy, chạy, chạy khi ngực cậu bị nỗi đau bao trùm. Và linh hồn cậu trở nên trống rỗng và cằn cỗi, không còn chút essence nào cả. Một thời gian sau, cậu thoát khỏi bóng tối lần cuối cùng và ngã xuống thảm cỏ ngọc lục bảo của một hòn đảo mới. Gần như hoàn toàn cạn kiệt essence và kiệt sức. Cậu đã xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Trái tim duy nhất của cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực đau đớn, chìm nghỉm khi cố gắng thực hiện công việc dành cho hai trái tim. Bốn lá phổi của cậu như broc cháy. Đây là kết thúc. Đây là giới hạn mà cậu có thể đạt tới. Sunny hít một hơi sâu khàn khàn. Sau đó từ từ đứng dậy. Đôi mắt cậu sáng lên với bóng tối u ám. Vậy thì, tốt, đến đây và bắt ta đi. Con quái vật, hãy xem ai mạnh hơn. Ta đã từng giết những sinh vật còn mạnh hơn ngươi trước đây. Tất nhiên, trong trận chiến với Wormvai, dây leo sâu, cậu đã có hàng tháng trời chuẩn bị và cả một đoàn quân Firekeeper. Những người giữ lửa, hỗ trợ cậu, Sunny dùng chút essence cuối cùng để triệu hồi Crusade. tầm nhìn tàn nhẫn và quay lại, sẵn sàng đối mặt với đợt tấn công của những xúc tu đen. Tuy nhiên, có gì đó không đúng. Ha, tiếng kêu của những chuỗi xích thiên đường. Nó đã trở nên yên tĩnh. Cậu nhíu mày, sau đó bước vài bước về phía mép đảo và nhìn xuống. Con quái vật Blackta đứng cách đó một quãng. Cơ thể khổng lồ của nó treo lơ lửng trên chuỗi xích thiên đường. Nó đứng yên bất động. Chỉ có những chiếc xúc tu của nó đang co giật trong một nhịp điệu kỳ lạ và gây buồn nôn. Con quái vật dường như đang ngần ngại tiến gần đến hòn đảo này. Như thể có một ranh giới vô hình mà nó từ chối vượt qua. Vì lý do nào đó, Sunny nhìn chằm chằm vào sinh vật kinh hoàng trong vài giây. Sau đó gầm lên, cậu lại một lần nữa thoát khỏi một tình huống tưởng chừng không thể thoát. Cậu đã thành công trong việc trốn thoát khỏi cuộc truy đuổi của con quái vật đáng sợ. Có vẻ như vận may đã ở bên cậu. Cuối cùng, tuy nhiên, có thực sự như vậy không? Sunny run lên, nhưng cái gì? Chính xác là cái gì có thể khiến một con quái vật corrupted phải sợ hãi như vậy? Móc lửng, hết chương.